Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 47, cũng không có cầu huyết kịch bản. Góc truyện audio.com. Vân Lăng thành phố ở vào Long Quốc phía đông. Ven biển, kinh tế phát đạt, khách du lịch hưng thịnh. Toàn thành phố thường ở nhân khẩu vượt qua 2.000 vạn. Vân Lăng thành phố thị trường. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế bất phàm thanh niên kéo lấy dương hành lý đi ra. Trên đường đi, hắn không biết hấp dẫn bao nhiêu nữ nhân liên tiếp xem. Đây chính là nhan giá trị lực lượng. Người này chính là Tô Tầm. Sở dĩ muốn kéo lấy dương hành lý là bởi vì hắn là sớm làm ngày lễ quốc tế lao động đến Vân Lăng thành phố. Du lịch, xử lý một người, cái này đối sát thủ tới nói rất dễ dàng. Nhưng khó khăn là thế nào thoát thân. Càng khó khăn là thế nào rửa sạch mình hiềm nghi. Đã từng Tô Tầm không quan tâm những này. Rốt cuộc khi đó hắn là ở nước ngoài lẫn vào. Nhưng là bây giờ không đồng dạng a, hắn định cư Long Quốc. Gia đại nghiệp đại, có thể bị người bắt được bím tóc sao? Cho nên không thể giống như ở nước ngoài như thế tùy tiện làm bừa. Cần lợi dụng trí tuệ mới được. Thành Vân quốc tế chủ tịch đầu não tăng thêm sát thủ chi vương kinh nghiệm cùng thực lực. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Đêm nay Kellen Wilson muốn tham gia một trận tư nhân tổ chức du thuyền tiệc rượu. Đến lúc đó du thuyền xảy ra vùng biển quốc tế. Liền là Tô Tầm cơ hội động thủ. Đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Tô Tầm đi tới sớm tại trên mạng đặt trước tốt khách sạn 5 sao. Đến khách sạn về sau liền bắt đầu đi ngủ. Rốt cuộc ngồi cho tới trưa máy bay hắn đã có chút buồn ngủ. Ban đêm nhất định phải bảo trì thể lực cùng tinh thần trạng thái đỉnh phong mới được. Ngủ một giấc đến xế chiều. Tô Tầm ra gian phòng. Đi vào khách sạn phòng ăn ăn cơm. Trong nhà ăn không ít người. Đủ để chứng minh quán rượu này đầu bếp rất không tệ. Tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống. Tô Tầm điểm xong đồ ăn liền yên tĩnh chờ đợi. Cúi đầu chơi lên điện thoại. Người tốt, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đột nhiên, một đạo nhu nhu thanh âm truyền vào hắn trong tai. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trước mặt mình chẳng biết lúc nào đứng một nữ nhân. Lúc này đối phương chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn. Nữ nhân tuổi tác không lớn, ngũ quan tinh xảo tựa như cây búp bê, giữ lại một đầu ngang tai tóc ngắn, dáng người cao gầy, màu trắng ngắn tay đường cong kinh người, màu đen quần bó đem hai chân phác họa ra thon dài đường cong. Trên chân dẫm lên một đôi cao gót nữ giày. Trông thấy nữ nhân này một nháy mắt, Tô Tầm nghĩ đến cái nào đó hình dung từ đồng nhan cự cái kia. Quảng cáo, kinh diễm cũng chỉ là một lát mà thôi. Tô Tầm mặt không đổi sắc, tâm như chỉ thủy, lạnh nhạt nói. Thỉnh tùy ý, An Tử Câm cùng Liêu Du đã đủ đẹp. Cho nên hiện tại Tô Tầm đối mặt bất kỳ nữ nhân nào đều có thể giữ vững bình tĩnh. Đương nhiên, An Tử Câm cái kia đáng yêu tiểu yêu tinh ngoại trừ. Về kép, không có cái gì cầu huyết bắt chuyện, cũng không có cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản phát sinh, càng không có thế thân giả mạo bạn trai kịch bản xuất hiện. Đồng nhan mỹ nữ chỉ là đơn thuần bởi vì trong nhà ăn không vị trí cùng hắn liều cái bàn mà thôi. Dùng cơm xong về sau hai người gật đầu lên tiếng chào liền riêng phần mình rời đi. 8 giờ tối, trên đường Nghê Hồng sán lạn. Tô Tầm thay đổi một kiện màu đen rộng lượng áo khoác đi ra khách sạn. Tìm cái vắng vẻ không có giám sát ngõ nhỏ. Tô Tầm đi vào, chờ hắn lần nữa đi ra ngõ nhỏ lúc sau đã đại biến dạng. Từ một cái tuấn lãng thanh niên biến thành một cái vóc người cao lớn giữ lại râu ria trung niên nhân. Quần áo trên người cũng đổi. Giày đổi thành có bên trong tăng cao giày da. Đem hắn nguyên bản thân cao lại cao thêm 2 cm. Có thể nói, hiện tại liền là hắn mẹ ruột đứng tại trước mặt, cũng không nhất định có thể đem hắn nhận ra. Rốt cuộc, Sát thủ chi vương dịch dung năng lực cũng là cực kỳ biến thái. Nếu không sao có thể để hắn ở nước ngoài từng cái tư nhân nơi trốn tới lui tự nhiên đâu. Trên đường đi tránh đi giám sát, Tô Tầm đánh chiếc xe hướng bến tàu mà đi. Nửa giờ sau đã tới mục đích. Lúc này ở trên bến tàu ngừng lại một chiếc vô cùng dễ thấy du thuyền. Vô số Âu phục dày da, ngăn nắp xinh đẹp người ngay tại chạy về đằng này. Muốn thượng du vòng cần xuất ra thư mời. Tại nhân viên công tác sau khi xác nhận mới có thể đi lên. Tô Tầm không có thiệp mời. Nhưng người khác có a. Trong đám người chuyển hai vòng về sau, Tô Tầm trong tay nhiều một chương thư mời. Sau đó thành công lăn lộn đến du thuyền. Cùng lúc đó, một cái bụng phệ trung niên nhân chính nhìn xem trong tay mình một chồng tiền mặt ngẩn người. Cái này xếp tiền mặt là hắn mới vừa từ mình trong túi móc ra. Mà hắn nguyên bản thả ở bên trong thư mời đã không cánh mà bay. Nửa ngày, hắn nháy nháy con mắt, tự lẩm bẩm giống như nói. Giáo dục công việc làm tốt, đến mức hiện tại làm trộm người đều như thế có đạo đức nghề nghiệp sao? Hắn có chút nổi nóng, rốt cuộc hắn không thiếu chút tiền ấy. Nhưng kia chương thư mời thế nhưng là hắn phí đi sức chín châu hai hổ mới lấy được. Hiện tại cứ như vậy bị người thuận đi. Trong lòng của hắn là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bất quá hắn cuối cùng cũng chỉ có thể mắng một câu. Sau đó mang theo không cam lòng quay người rời đi. Rốt cuộc hắn vốn cũng không phải là đại nhân vật gì. Làm chương thư mời còn cầu không ít người. Hiện tại ném đi luôn không khả năng để người ta cho hắn bù một chương đi. Cho nên, ngoại trừ tự nhận không may, hắn cũng không biện pháp khác. Thành công lăn lộn đến du thuyền về sau, Tô Tầm cuối cùng là hiểu được chiếc thuyền này tại sao muốn ra vùng biển quốc tế. Bởi vì trên thuyền xếp đặt cược trận, tại Long Quốc cược bác là phạm pháp. Mở cược trận tổ chức đánh cược càng là kiên quyết không cho phép. Cho nên chiếc này du thuyền mới phải đi vùng biển quốc tế loại này thuộc về quyền không rõ việc không ai quản lý khu vực. Khoảng cách du thuyền thúc đẩy còn có một đoạn thời gian. Trang điểm thành trung niên nhân, Tô Tầm bưng một chén rượu đỏ ở bên trong dạo qua một vòng quan sát tốt địa hình. Kellen tiên sinh tới. Kellen tiên sinh tốt. Chấm. Hoan nghênh Kellen tiên sinh đến chúng ta Long Quốc đầu tư. Đêm nay chơi vui sướng. Đột nhiên, nguyên bản top 5 top 3 tập hợp một chỗ ôn chuyện đám người đột nhiên huyên náo loạn lên. Đều là nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Chỉ thấy tại mấy tên trung niên nhân cùng đi. Một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lão vẻ mặt tươi cười đi tới du thuyền tầng thứ nhất. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Gia hỏa này chính là mục tiêu của hắn. Kellen Wilson. Kellen Long Quốc lại nói rất không tệ. Cùng đám người trò chuyện đến 10 phần trôi chảy. Tại tầng thứ nhất dừng lại trong giây lát về sau. Một đám người liền lên du thuyền tầng thứ hai. Tô Tầm bưng chén rượu cũng đi theo. Hắn vừa mới lên tầng thứ hai nhìn qua. Tự nhiên rõ ràng tầng thứ hai liền là cược. Nơi trốn tại. Quảng cáo. Một đám đại lão bản một đêm này đương nhiên không có khả năng chỉ nói sự tình. Cùng nhau chơi đùa hai thanh mới là kích thích nhất trò chơi. Ô ô ô, cùng lúc đó, tiếng còi hơi vang lên. Du thuyền chậm rãi hướng xa xa mặt biển chạy tới. Có thể lên cái bàn cùng Kellen cùng nhau chơi đùa người đều là Vân Lăng thành phố bản địa có mặt mũi ông chủ. Đại đa số người lại chỉ có thể đứng ở bên cạnh vây xem. Tô Tầm cũng là vây xem một viên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái người quen. Cái kia buổi chiều cùng hắn liều bàn ăn cơm chung đồng nhan cự cái gì mỹ nữ. Nàng vẫn là buổi chiều kia thân cách ăn mặc. Ngạo nhân dáng người phối hợp tinh xảo đồng nhan. Để nàng lộ ra 10 phần chú mục. Nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Đồng nhan mỹ nữ tựa như là cảm nhận được hắn ánh mắt. Ngẩng đầu cùng hắn liếc nhau. Lễ phép tính đối với hắn mỉm cười sau đó lại thu hồi ánh mắt. Tô Tầm cũng từ trên người nàng thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý tập trung vào Kellen trên thân. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu đem mục tiêu cho chằm chằm ném đi. Đêm nay Kellen vận khí tựa hồ không tốt lắm, thua liền mấy lần, để nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng ít, lại chuyển vận đi mấy ngàn vạn về sau. Kellen mặt đen lên vứt xuống một câu có chút mệt mỏi muốn đi ngủ một giấc. Sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi vị trí. Một mực thua, hắn liền xem như đồ đần cũng biết đám người này thu về băng đến tại nhằm vào hắn. Hắn thầm mắng một tiếng. Thật sự là một đám đáng chết Long Quốc lão. Trên chiếu bạc, mấy trung niên nhân liếc nhau đồng thời lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Mẹ nó, một cái ngoại quốc lão còn muốn đến Vân Lăng cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Đầu óc hồ đồ rồi đi. Cho nên, mặt ngoài vui vẻ hòa thuận đều là giả. Rốt cuộc nhà tư bản làm sao có thể thích ngoại nhân đưa tay đến địa bàn của mình kiếm tiền đâu. Đối mặt Yoen kém gia tộc loại này cường đại ngoại lai thế lực uy hiếp. Những này trong bình thường đấu xí nghiệp lập tức trở nên chưa từng có đoàn kết. Nhìn xem Kellen bóng lưng, Tô Tầm để ly rượu xuống. Biết mình cơ hội động thủ tới. Bất quá hắn cũng không có gấp, mà là chờ giây lát mới cất bước theo sau. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.